hai người đi vào. Trong đầu của Đường Khả Hinh hỗn loạn, choáng váng, hai mắt rời rạc, giống như sắp thiếu dưỡng khí. Cô run rẩy cầm di động, tiếp tục nghe tiếng chuông. Tưởng Thiên Lỗi đi vào phòng bệnh, thấy điện thoại của Khả Hinh, hai mắt khẽ lóe lên, cầm điện thoại, quay đầu, nhìn Như Mạt mỉm cười nói: "Anh nghe điện thoại." Như Mạt mỉm cười gật đầu, anh im lặng đi ra ngoài, ấn nghe máy, đi về phía chữ ngược lại. "Ừ." Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng của Tưởng Thiên Lỗi, trái tim nhảy lên thình thịch, căng thẳng hỏi: "Bây giờ anh đang ở đâu?" Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp đi tới cuối hành lang mới nói: "Anh đang đi họp." Sắc mặt của Đường Khả Hinh lập tức tái nhợt, tay nhẹ nhẹ buông xuống, nhìn bóng người trước mặt biến mất. Trong thân thể có một thứ gì đó đột nhiên ầm một tiếng, một lần nữa vỡ vụn tan tành. "Khả Hinh." Tiếng của Tưởng Thiên Lỗi từ trong điện thoại di động truyền đến. Nước mắt của Đường Khả Hinh lăn xuống, từng bước hư mềm đi về phía trước. "Khả Hinh." Tiếng của Tưởng Thiên Lỗi lại gọi tiếp. Đường Khả Hinh không lên tiếng, giống như ở trong tuyệt vọng, mở đôi mắt to đẫm lệ đi tới phòng bệnh đó. Cô muốn nhìn một chút cô gái đẹp khuynh quốc khuynh thành, khiến cho người đàn ông trên thế giới này dốc hết tất cả để yêu, có thật sự đẹp hay không. "Đường Khả Hinh." Tiếng của Tưởng Thiên Lỗi lại từ trong điện thoại truyền đến. Rốt cuộc Đường Khả Hinh đi dọc theo hành lang thật dài, đi tới trước phòng bệnh, nghiêng mặt nhìn. Trong đau lòng tuyệt vọng, nhìn thấy Như Mạt nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt giống như chết, hai mắt nhắm lại. Cô khẽ cắn môi dưới, hiểu tại sao anh yêu cô. Bởi vì cô giống như áng mây, thật bất cứ lúc nào cũng nhẹ nhàng bay đi, bay đi, mà mình vẫn canh giữ thật chặt ở bên cạnh của anh. Cô cười đau khổ một tiếng, nước mắt lăn xuống hư mềm, vừa muốn xoay người, cổ tay lại bị người ta nắm chặt. Cô ngẩng đầu lên. Tưởng Thiên Lỗi thất vọng, bi phẫn nhìn Đường Khả Hinh gầm nhẹ: "Em muốn làm gì? Chẳng lẽ cứ gấp gáp đuổi cô ấy đi như vậy à? Để cho cô ấy ở lại bên cạnh anh thêm một chút cũng không được sao?" Chương 426. Thề. "Anh nói cái gì?" Đường Khả Hinh lập tức hất tay của anh, cao giọng. Như Mạt giật mình tỉnh lại, có chút mơ hồ, ngồi dậy lại nhìn thấy Đường Khả Hinh, sửng sốt. Tưởng Thiên Lỗi căng thẳng nhìn Như Mạt giật mình tỉnh giấc, càng thêm đau lòng nhìn Đường Khả Hinh: "Tại sao em phải làm như vậy? Tại sao muốn đi theo dõi anh? Tại sao không tin anh?" Khả Hinh đột nhiên bật cười, nước mắt lăn xuống, nhưng lại hận mình vô dụng, lập tức lau khô, bi phẫn oán hận nhìn vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi thất vọng đau lòng, trái tim như bị bóp chặt, đau đến không thở nổi mà nhìn anh, nghẹn ngào nói: Anh ý của anh là em theo dõi anh đi tới nơi này, sau đó muốn cùng chị Như Mạt của anh ngả bài, muốn đuổi chị ấy đi sao? Ý của anh là như vậy phải không?" "Chẳng lẽ không đúng sao?" Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn cô, lại kích động giống lên: "Em gấp gáp như vậy, em không thể hiểu cho anh sao? Em biết hiện tại tâm trạng của anh như thế nào không?" "Tại sao em phải hiểu tâm trạng của anh?" Đường Khả Hinh nhìn anh, kích động rơi lệ hét to: "Tại sao anh cũng không hiểu cho tâm trạng của em? Anh có thể hiểu tâm trạng của em bây giờ sao? Anh có hiểu sao? Nếu em không theo dõi anh, em cũng sẽ không chịu cái tội này." Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, tức giận giống lên. Ở bên trong hành lang thật dài, dần dần có người. Tô Thụy Kỳ cũng nhanh chóng từ phòng làm việc đi ra, nhìn thấy một màn như vậy, kinh hãi đi tới. "Tưởng Thiên Lỗi." Đường Khả Hinh thống khổ bật khóc, nhìn anh kêu to: "Ở trong mắt anh, em là hạng người như vậy, đúng không? Vậy tại sao em xuất hiện ở đây?" Tưởng Thiên Lỗi đã mất hết lý trí, lại nhìn cô giống lên. Tô Thụy Kỳ nhanh chóng xông lại, đẩy mạnh hai người vào trong phòng, phịch một tiếng, đóng cửa, mới xoay người: "Anh làm em quá thất vọng." Đường Khả Hinh kích động rơi lệ, vung tay, tát một bạt tai thật mạnh lên mặt của anh. Chát một tiếng, một âm thanh truyền đến ở trong phòng bệnh vang lên đáng sợ. Như Mạt và Tô Thụy Kỳ khiếp sợ nhìn cảnh tượng này. Tưởng Thiên Lỗi nghiêng mặt, hai mắt kích động phát ra ánh sáng. Trong chớp mắt, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, lạnh lùng nói: "Đường Khả Hinh, em không hiểu chuyện như vậy. Anh quá thất vọng về em rồi." "Là em không hiểu chuyện, là em, chính là em. Anh mới cùng em hẹn ước cả đời, sau đó xoay người ôm ấp chị ấy. Em nên bình tĩnh tiếp nhận, phải không? Em cũng là người, bây giờ trong mắt anh còn có em hay sao? Đường Khả Hinh đau đớn đến cả người run rẩy. Bây giờ trong mắt anh không có em, bởi vì anh sợ em làm tổn thương cô ấy. Anh mới tới đây với cô ấy, anh hoàn toàn không tin tưởng em. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô tức giận nói. Trái tim của Đường Khả Hinh hở ra, không thể tưởng tượng nổi, rơi lệ nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi! Tô Thụy Kỳ tức giận đứng trước mặt của Đường Khả Hinh, nhìn bộ dáng Tưởng Thiên Lỗi giận dữ, lạnh lùng quát lên. Anh đủ rồi, anh đừng thừa dịp tình huống phức tạp hiện tại mà nói chuyện tổn thương người khác, đừng làm chuyện mình phải hối hận. Tôi không có cách nào nhịn được người ở bên cạnh tôi không tin tưởng tôi. Tưởng Thiên Lỗi cũng tức giận đến phát run mà cãi. Em không tin anh, tại sao anh muốn em phải tin tưởng anh? Anh gạt em hết lần này đến lần khác, anh lừa em. Đường Khả Hinh kích động sụp đổ kêu to. Tô Thụy Kỳ đau lòng lập tức muốn ôm cô, vừa muốn an ủi, như mặt lại xuống giường, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, quỳ gối trước mặt cô, ngửa mặt khóc nói. Khả Hinh, cô đừng tức giận, tất cả đều là lỗi của tôi. Thật ra anh ấy đã nói thật mối quan hệ với cô rồi, tôi vẫn không tiếp nhận nổi. Cô tha thứ cho anh ấy đi, đều là lỗi của tôi. Em đứng lên, tại sao em phải quỳ xuống? Tưởng Thiên Lỗi đau lòng đỡ Như Mạt, bì phẫn nói. Em không có gì sai cả. Đúng vậy, sai là tôi. Nước mắt của Đường Khả Hinh lại lăn xuống, kích động đau đớn đến khổ sở muốn chết, trong lòng tuyệt vọng sụp đổ nói. Lỗi là trái tim của tôi quá tốt, không có hư thối giống như chị. Như Mạt nghe lời này, đột nhiên nước mắt lăn từng viên, tuyệt vọng giống như muốn ngất đi vậy. Đường Khả Hinh, em thật quá đáng rồi đấy. Tưởng Thiên Lỗi chợt đi về phía Đường Khả Hinh. Tô Thụy Kỳ lập tức ngăn trước mặt cô, ngửa mặt tức giận đẩy anh ra, rốt cuộc không thể chịu được nữa, giống lên. Anh định làm gì? Sai là do anh, Tưởng Thiên Lỗi. Cũng bởi vì anh xử lý chuyện tình cảm rối tinh rối mù mới để cho hai người phụ nữ bị tổn thương. Một, bị anh tổn thương, một người quỳ xuống vì anh. Lúc này anh còn muốn oán trách người khác sao? Nếu thật như anh yêu, vậy thì hiện tại anh lựa chọn một đi. Anh muốn chọn người nào? Mặc kệ anh lựa chọn người nào, tôi là bác sĩ, tôi đảm bảo cho anh, họ cũng sẽ không có việc gì. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt quả đấm, không lên tiếng. Như Mạt lại một lần nữa khổ sở quỳ xuống, nhìn Đường Khả Hinh rơi lệ. Khả Hinh, Thiên Lỗi sẽ không lựa chọn tôi nữa, các người hạnh phúc đi. Cô đừng giận, anh ấy thật rất thích cô cứ tin tưởng tôi. Thị trưởng phu nhân, Tô Thụy Kỳ đỡ Như Mạt lên, kích động nhìn cô, không khách khí nói. Lúc này, cô quỳ xuống không thích hợp. Như Mạt nhìn Tô Thụy Kỳ rơi lệ. Nhưng hôm nay để cho anh ấy quyết định lựa chọn. Tô Thụy Kỳ căng thẳng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, lại lo lắng Khả Hinh đã thống khổ, bị thương ở sau lưng. Tưởng Thiên Lỗi, nói một câu đi, làm rõ mọi chuyện tại phòng bệnh này. Tưởng Thiên Lỗi đứng một bên, hai mắt mãnh liệt xoay tròn. Trong lòng của anh yêu ai, anh còn không biết sao, còn phải do dự lâu như vậy. Tô Thụy Kỳ căng thẳng nhìn anh mà giống giận. Anh ấy yêu, không phải là em. Đường Khả Hinh kích động rơi lệ gào lên. Cho tới bây giờ, anh ấy cũng không có nói với em rằng anh ấy yêu em. Chưa từng, anh ấy hoàn toàn không đặt em ở trong lòng. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nóng lên, nhìn Đường Khả Hinh lại mất hết lý trí, kích động giống giận. Đúng vậy, anh không yêu em. Trái tim của Đường Khả Hinh vỡ tan, đột nhiên mất lý trí, run rẩy cúi người xuống, hướng mắt cá chân dùng sức xé ra, nắm chiếc vòng giơ lên cho Tưởng Thiên Lỗi. Khuôn mặt căng thẳng, hai mắt rất lạnh lùng, run rẩy rơi lệ. Em đã từng ở đỉnh núi mai táng tình cảm của mình, âm thầm thề nếu như em cho anh cơ hội sẽ để cho em muôn đời muôn kiếp không có đầu thai. Tưởng Thiên Lỗi chợt đau lòng nhìn cô. Coi như hôm nay là em bị báo ứng, em yêu anh sâu hơn, tình cảm sâu hơn cũng không sánh bằng một chút thiếu sót của chị ấy. Một chút thiếu sót này chôn giấu tình yêu của em. Cái tên khốn kiếp, từ nay về sau chúng ta đoạn tuyệt. Nếu như em cho anh cơ hội nữa, em không phải là người. Đường Khả Hinh cắn răng nghiến lợi, ném chiếc vòng chân trên người của anh, chạy như bay ra ngoài. Trong lòng Tưởng Thiên Lỗi quính lên, vừa muốn chạy đi. Như Mạt nhìn cảnh tượng này, trước mặt bỗng tối sầm, cả người hôn mê bất tỉnh. Tưởng Thiên Lỗi trong trước mắt ôm chặt lấy Như Mạt, đau lòng. Như Mạt! Chương 427: Yêu anh là ngu ngốc. Tô Thụy Kỳ vội vàng gọi bác sĩ khoa tim mạch xem cho Như Mạt, còn mình nhanh chóng đuổi theo Khả Hinh ra khỏi bệnh viện. Được Khả Hinh vừa rơi lệ vừa sụp đổ chạy ra ngoài, chạy qua phía chân trời màu hồng. Gió rét lẫm liệt như dao cắt, cô ở trong từng trận gió bén nhọn, nhanh chóng bước lên đồng cỏ rộng lớn, khóc kêu to, tiếp tục chạy như bay về phía trước. Khả Hinh! Tô Thụy Kỳ chạy về phía trước thật nhanh. Lúc cô muốn vòng qua rừng dừa lao về phía trước thì nắm chặt cổ tay của cô, mãnh liệt kéo cô trở lại. Anh buông em ra! Đường Khả Hinh kích động kêu to, sụp đổ rơi lệ. Em không muốn bất cứ ai đồng tình với em, là em đáng chết, là em yêu tên khốn kiếp kia. Tô Thụy Kỳ gấp gáp nắm chặt đôi tay cô đang điên cuồng dãy giụa, mạnh mẽ nói: Em đừng như vậy, đây là tình yêu của em. Nếu như em rời khỏi, em sẽ mất tất cả. Lúc gây gổ, lời nói đều không phải là thật. Là em không tin anh ấy. Đường Khả Hinh tức giận đến cả người phát run, nước mắt run rẩy khổ sở lăn xuống, nhìn Tô Thụy Kỳ khóc kêu to: Anh không hiểu, em đã hướng về phía toàn thế giới nói em yêu anh ấy rồi. Biết rõ anh ấy có một người vợ chưa cưới, biết rõ trong lòng của anh ấy có một người yêu, nhưng em vẫn hướng về toàn thế giới mà nói với cả thế giới này là em yêu anh ấy. Em đã chuẩn bị xong, bị tổn thương, nhưng anh ấy vẫn không tin em. Trái tim giống như bị xé ra, nước mắt của Đường Khả Hinh giống như vỡ đê, khổ sở bật khóc. Tại sao anh ấy không tin em? Trong thế giới của anh ấy còn có người yêu, em cũng lựa chọn tin tưởng anh ấy. Nhưng em làm cái gì? Anh ấy không tin em. Cho tới bây giờ, em cũng không có ở trước mặt của anh ấy, muốn anh ấy nói yêu em. Đó là bởi vì em biết rõ, trong lòng của anh ấy chưa dọn dẹp sạch sẽ tình yêu của mình. Em cũng không muốn nghe, bởi vì em không muốn nghe anh ấy nói dối. Bởi vì em biết, nói dối là một việc rất khổ sở, cực kỳ khổ sở. Nếu như tình yêu của anh ấy không mãnh liệt xông về phía em, nếu như anh ấy không hẹn em kiếp sau còn muốn yêu, em cũng sẽ không giao tình cảm cho anh ấy, để cho em từng phút không cần thiết gặp ngay lập tức dốc hết tất cả tình yêu của em. Không cần thiết, đúng, không cần thiết, em không cần thiết ngay lập tức để cho anh ta vứt bỏ em như vậy. Tình yêu của em không đáng giá hay sao? Thật sự là không đáng giá hay sao? Tô Thụy Kỳ đau lòng nhìn cô. Anh biết em lựa chọn yêu anh ấy, em xem thường mình đến cỡ nào không? Đường Khả Hinh nhìn Tô Thụy Kỳ khổ sở nói. Em quay mặt về phía mình sắp muôn đời muôn kiếp không đầu thai, em cũng chấp nhận rơi vào trong vực sâu. Đối mặt với Trang Hạo Nhiên tận tình khuyên bảo, em cắn răng nói chết cũng muốn yêu. Anh biết em làm cho anh ấy đau lòng đến cỡ nào không, lo lắng đến cỡ nào không? Bởi vì em yêu Tưởng Thiên Lỗi, em từ từ mất đi tôn nghiêm của mình, thậm chí đặt mình ở một thân phận một người cướp đoạt, một kẻ thứ ba. Đây là điều tàn nhẫn nhất, đáng buồn nhất, thân phận đáng bị người đời khinh bỉ nhất. Tô Thụy Kỳ bất đắc dĩ cúi đầu. Là em yêu anh ấy, em thật sự vô cùng yêu anh ấy, là yêu anh ấy. Đường Khả Hinh khóc đấm mạnh trái tim, sụp đổ nói. Cũng bởi vì yêu anh ấy, cho nên em muốn lui về phía sau, em muốn cứu cuộc đời mình. Vì tình yêu, để cho em đi về phía trước. Ở trong thế giới của em, yêu là một loại bản năng. Cho dù gặp chuyện gì, em cũng sẽ đi về phía người ta. Em là như vậy, nhưng Tưởng Thiên Lỗi không phải. Anh ta không có đi về phía em, anh ta không có. Lúc nãy em nhìn thấy anh ta đau lòng vì Như Mạt, anh ta biết, anh ta yêu chị ấy biết bao nhiêu. Đường Khả Hinh tuyệt vọng nói xong, cả người ngã ngồi trên thảm cỏ, đau lòng tuyệt vọng che mặt khóc giống lên. Nếu quả thật muốn yêu, vậy thì yêu đi, em không giữ anh nữa. Tại sao lại muốn làm tổn thương em như vậy? Tại sao không tin tưởng em? Lúc em sắp chết, em đều cắn chặt răng lựa chọn là tin anh. Đây là báo ứng của em. Rốt cuộc em muôn đời muôn kiếp không thể đầu thai. Hiện tại em đau như vạn tên xuyên tim. Em bị vứt bỏ rồi. Rốt cuộc em bị vứt bỏ rồi. Hai mắt của Tô Thụy Kỳ đỏ bừng đi lên trước, ngồi xổm người xuống, ở trong gió rét lẫm liệt ôm nhẹ cô gái trước mặt vào trong ngực, nghẹn ngào nói. Đừng khóc, kiên cường một chút. Em không có cách nào kiên cường. Em thật sự không có cách nào, Tô Thụy Kỳ. Nước mắt của Đường Khả Hinh lại từng viên tuyệt vọng lăn xuống. Cũng bởi vì vẫn kiên cường, không sánh bằng một chút yếu ớt, cũng bởi vì vận rủi của mình, không kiên cường thì sẽ chết, cho nên mới che giấu dịu dàng. Tại sao? Tại sao anh ấy lại tàn nhẫn với em? Tại sao? Chẳng lẽ anh ấy không biết sao? Em vì anh ấy, em mất đi rất nhiều người bên cạnh, em có thể dựa vào anh ấy mà. Hai mắt Tô Thủy Kỳ lập tức đỏ bừng, ôm chặt cô, khổ sở nói: Đứa ngốc, nói bậy cái gì? Không phải anh ở bên cạnh em sao? Bọn anh không có vứt bỏ em. Không, bọn họ đều đi xa. Đường Khả Hinh nhớ tới Nhã Tuệ và Trang Hạo Nhiên lại đau khổ bật khóc. Không đâu. Tô Thủy Kỳ lập tức bấm điện thoại của Nhã Tuệ nói: Không có chuyện gì, bọn anh đều ở bên cạnh em, không có việc gì. Đường Khả Hinh không nói được gì, chỉ núp trong ngực của anh mà khóc giống. Nhã Tuệ nghe điện thoại của Tô Thủy Kỳ lập tức giật mình, cũng không nhiều lời, chỉ nhờ Kỳ Gia Minh lái xe tới sân cỏ bên ngoài bệnh viện. Ở trong gió rét lẫm liệt, gấp gáp đau lòng chạy thật nhanh về phía trước. Ở trong rừng dừa xa xa, nghe được tiếng khóc thê lương khổ sở của Đường Khả Hinh, nước mắt của cô lập tức rơi xuống, chạy như bay về phía trước, kêu to: Khả Hinh! Đường Khả Hinh vừa nghe tiếng của Nhã Tuệ, đột nhiên khổ sở đẩy Tô Thủy Kỳ ra, núp ở sau cây dừa, ngồi xổm trên mặt đất mà khóc giống. Nhã Tuệ kích động run rẩy đi qua bên cạnh Tô Thủy Kỳ, tới trước mặt của Đường Khả Hinh, dừng lại, nhìn thân thể mảnh mai của người bạn thân đang cuộn rút, ngồi dưới gốc cây dừa, ôm đầu gối co quắp mà khóc, cũng không dám ngẩng đầu lên, giống như hơn 10 năm trước, khi cha bị bắt vào tù, sau khi bị người bạn nhỏ khi dễ, tự mình núp dưới cây đại thụ, vẻ mặt sợ hãi, khổ sở. Nước mắt của cô lập tức lăn xuống, tức giận ngồi xổm trên mặt đất, đánh mạnh bả vai của Khả Hinh, khóc mà kêu to: Đã nói với cô đừng cố trêu yêu vào, cô cố tình không nghe, cái con bé đáng chết này, cũng đã nói với cô sống không dễ dàng rồi, mới ở trong bóng ma khuôn mặt bị phá hủy mà sống lại. Cô biết con đường này cô đi khổ cực như thế nào không? Cũng đã nói với cô đừng yêu. Nhã Tuệ đau lòng liều mạng vỗ vào bả vai Đường Khả Hinh khóc lóc. Đường Khả Hinh cuộn tròn thân thể khổ sở khóc: Cô cho rằng tôi sống tới đây dễ dàng sao? Cô sống tới đây dễ dàng sao? Mỗi ngày tôi lo lắng đề phòng vì cô, sợ cô đụng đầu vỡ đầu. Thật vất vả mới có một người anh trai giống như tổng giám đốc Trang thương cô. Cô cũng muốn đẩy người ta ra, cô làm cho kết quả hôm nay, đây là cô đáng đời. Nhã Tuệ quỳ trên mặt đất sụp đổ mà khóc lớn. Đường Khả Hinh không dám ngẩng đầu, tiếp tục khóc: Tôi không đồng tình với cô, tôi tuyệt đối không đồng tình với loại người như cô. Cô đã làm tan nát lòng của tôi cũng không hy vọng gì, chỉ hy vọng sẽ có một người yêu cô, có thể cãi nhau ồn ào, dắt tay nhau. Cô đối tốt với anh ấy một chút, anh ấy đối tốt với cô một chút, thế là đủ. Tại sao cố tình chọn đi con đường này? Cô muốn chết ở chỗ này, tự sinh tự diệt đi, tôi mặc kệ cô. Nhã Tuệ tuyệt vọng rơi lệ đứng lên, muốn đi khỏi. Đường Khả Hinh lập tức nắm tay của Nhã Tuệ, ngẩng lên nhìn bản thân, khóc lóc: Nhã Tuệ, đừng đi, ở bên cạnh tôi, không còn ai nữa. Nhã Tuệ đứng tại chỗ bất động, nước mắt từng viên lăn xuống, cả người kích động run rẩy nói không lên lời: Đừng đi, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Đường Khả Hinh tuyệt vọng nhìn cô bạn, bật khóc. Cô buông tay ra, các loại người như cô, không gặp trở ngại, không quay đầu, tôi đã hết hy vọng với cô rồi. Nhã Tuệ kéo bàn tay nhỏ bé của cô xuống, rơi lệ, tan nát cõi lòng, muốn đi khỏi. Nhã Tuệ! Đường Khả Hinh rất đau khổ, lại ngẩng đầu lên. Nhã Tuệ hất tay của cô ra, tức giận khóc lóc: Người của toàn thế giới đều là người bình thường, chỉ có tình yêu của Đường Khả Hinh cô là đáng quý sao? Cô muốn yêu thì tiếp tục đi, những người như chúng tôi đều không có gì đáng nói. Cô tốt nhất là đi con đường của cô đi, bị băm vằm thành trăm mảnh, cô cũng muốn yêu, không phải hay sao? Trái tim của Đường Khả Hinh đau nhói, nước mắt từng viên lăn xuống. Tô Thủy Kỳ đau lòng đứng trước mặt của Nhã Tuệ, nhìn cô bất đắc dĩ nói: Nhã Tuệ, lúc này không nên nói như thế nữa. Cậu chủ Tô! Nhã Tuệ đau lòng quay sang Tô Thủy Kỳ: Anh không có cách nào hiểu được cảm giác của tôi đâu. Anh biết con bé đáng chết này, tuổi thơ nhà đã bị tịch thu, cha bị bắt, mẹ bị gả cho một gã cờ bạc, anh trai duy nhất không thèm để ý. cô ấy làm sao mà sống được. Đây là nỗi khổ cho dù là ai cũng không tưởng tượng ra nổi. Trong lớp, mỗi ngày bạn học nhỏ ném trứng gà ở trên mặt, trên đầu của cô ấy, xé sách của cô ấy, lật bàn. Mỗi ngày cô ấy đều phải dính băng keo trong suốt để sách đã quá xấu không thể nát hơn nữa. Nước mắt mãi mãi chảy không ngừng. Khi đó tôi ở bên cạnh cô ấy, tôi còn nhỏ tuổi cũng rất sợ tình huống như thế. Cô làm thế nào mà lớn lên? Nhưng cô ấy đã sống tốt, một cô gái nhỏ vui vẻ sống lại mười mấy tuổi. Hàng năm đều vì một ông chú đã chết sáng sớm đi làm bánh ngọt, làm món ăn ngon, làm cho người thân của người chết còn phải hái trái vải cho người ta. Nhưng cho tới bây giờ, qua bao nhiêu năm, người ta cũng không có cảm ơn. Hơn nữa lại còn đánh cô ấy, mắng cô ấy, giật tóc của cô ấy. Mỗi lần ở trên xe lửa đường dài, tôi dẫn cô ấy trở lại, mặt mũi đều sưng. Anh biết tôi nhìn thấy cô ấy thì đau lòng đến độ nào sao? Vì học rượu đỏ, vì một chút cuộc sống, có lúc cô ấy làm việc 48 tiếng cũng không có ngủ. Thế nhưng cho tới tận bây giờ, cô ấy không có oán giận bất kỳ ai. Người nên yêu thì cô ấy rất yêu, người nên hận, cô ấy tận lực tha thứ. Cô ấy thật sự là một cô gái tốt, được quý trọng và đáng thương yêu. Tôi rất hận Tưởng Thiên Lỗi, tôi hận không giết được anh ta. Anh ta không biết, anh ta trêu chọc người này thì sống lại khó khăn đến cỡ nào. Thế con bé đáng chết này lựa chọn dũng cảm yêu anh ấy rất khó khăn. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh ta vứt bỏ cô ấy, tổn thương cô ấy. Tại sao anh ta có thể tàn nhẫn như vậy? Tôi cho rằng người sống đều sẽ suy nghĩ cho mình một chút. Thế nhưng cái con bé chết tiệt này, nó để tôi không còn hơi sức nữa. Hãy để cho cô ta tự sinh tự diệt đi. Hai mắt Tô Thụy Kỳ nổi lên hơi nước, khó chịu cúi đầu. Nhã Tuệ, Đường Khả Hinh lập tức vươn tay nắm chặt tay bạn thân. Thật xin lỗi, là tôi sai, tôi làm cho cô đau lòng, tôi xin lỗi. Cô có lỗi với chính mình chứ không phải với tôi. Cô nhìn lại bộ dáng bây giờ của mình đi. Nhã Tuệ lại ngồi xổm người xuống, liều mạng vỗ vào cô. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, để mặc cho cô đánh, không dám nhúc nhích, chỉ là nước mắt từng viên cứ chảy xuống. Chúng tôi thì có đáng gì đâu, quan trọng là cô, cái con bé chết tiệt. Bởi vì cô thật rất không dễ dàng. Nhã Tuệ đau lòng bất đắc dĩ nhìn Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu khổ sở run rẩy. Nhã Tuệ nhìn bộ dáng khổ sở của bản thân, lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng tiến lên ôm cô vào ngực, không nghĩ được gì, chỉ cùng bạn khóc. Tô Thụy Kỳ đứng ở một bên cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thưa các bạn, chúng ta tạm dừng lại cao trào này trong ít phút, bởi vì Admin B rất muốn tâm sự với các bạn một cái điều như thế này. Thật ra thì qua nhiều tập truyện vừa rồi, cũng như là qua đến tập này, thì chúng ta có nhiều người, rất nhiều người sẽ nói rằng là Khả Hinh rất là đáng ghét, đúng không? Rất là nhiều bạn sẽ cảm thấy phản cảm với Khả Hinh. Đối với cá nhân Admin B thì thật sự là cũng không ghét cô nàng Khả Hinh này ở bất kỳ điểm nào, ngoại trừ cái điểm là cô ấy khóc nhiều quá. Cô ấy khóc nhiều quá làm ngập hết cả câu chuyện của Admin B đọc rồi. Tuy nhiên là nếu mà đấy là nói vui thôi, còn nếu mà xét thật sự ra thì các bạn trách Khả Hinh là không quyết đoán này, làm phụ được tấm lòng của Trang Hạo Nhiên, của Tô Thụy Kỳ, của bạn bè này, cứ luẩn quẩn với Tưởng Thiên Lỗi này, thì thật ra thì Admin B có thể hiểu được. Thật ra mình rất là hiểu. Người ta nói rồi, đàn ông ấy, yêu thì dứt ra thì rất là dễ. Thế nhưng đàn bà mà yêu ấy, thì mà dứt ra thì nó khó vô cùng luôn. Admin B có một cô em gái, con em gái ruột nhà mình á, con út á, mình là cả, mình là lớn. Rocky là Admin, Rocky là thứ hai, và có một cô em gái út. Thì cái cô bé nhà mình cũng đã từng yêu, và mình nhận ra là khi mà phụ nữ, đàn bà là con gái á, mà yêu thì họ bất chấp tất cả, họ yêu điên cuồng lắm, họ đâu có nghe thấy rằng là người xung quanh nói gì đâu. Ví dụ yêu phải một cái anh chàng chẳng ra gì, tính cách thì chẳng ra gì, cách sống nhân cách cũng chẳng có, chẳng chịu tu trí gì cả, suốt ngày ăn chơi đàn đúm này nọ. Nhưng mọi người nhìn thấy và khuyên cái cô gái thì cô gái đó không bao giờ nghe thấy. Tại vì lúc đó trong trái tim của cô ấy, trong cái đầu óc của cô ấy, trong cái mọi thứ cô ấy làm thì chỉ có hình ảnh của của anh người yêu đó thôi. Và trong cái cách nghĩ, trong cái đầu, trong trái tim của cô bé đó thì cái anh người yêu đó lúc nào cũng hoàn hảo. Đó, con gái yêu là như vậy đó. Chắc là nhiều bạn nghe, hầu như những bạn nghe chuyện ngôn tình chắc là đều là con gái. Thì các bạn chắc chắn là nếu như các bạn hãy thử đặt mình vào tình huống như vậy đi. Phụ nữ mà, người ta yêu bằng tim chứ ít người yêu bằng lý trí lắm. Thế nên là nếu mà đúng là chúng ta trách Đường Khả Hinh mà cứ quanh quẩn không thoát khỏi từ thiên lỗi được thì thật ra thì mình nghĩ là Khả Hinh đáng thương hơn là đáng trách. Cô yêu Tưởng Thiên Lỗi, cô bỏ qua tất cả những tổn thương mà Tưởng Thiên Lỗi gây ra cho cô. Cô bỏ qua sự chăm sóc, quan tâm, chu đáo của Trang Hạo Nhiên. Cô bỏ qua sự đeo đuổi cẩn mẫn của Tô Thủy Kỳ. Cô bỏ qua cả những, bỏ ngoài tai những lời khuyên của Nhã Tuệ. Cô bỏ qua tất cả, cô bỏ qua tất cả những gì cô thấy. Cô bỏ qua sự tồn tại của một Như Mạt. Cô bỏ qua sự hiện diện của vợ chưa cưới Nhậm Tử Hiền của Tưởng Thiên Lỗi. Cô bỏ qua tất cả để lao về phía anh bất chấp, như một con thiêu thân đó, các bạn hình dung đó. Như một con thiêu thân, nó nhìn thấy ánh đèn, nó mê, nó bị ánh đèn đó mê hoặc. Và nó lao, sẵn sàng lao vào ánh đèn, mặc dù thậm chí trong đầu con thiêu thân nó biết rằng khi nó lao đến gần cái đèn nhất cũng là lúc ánh đèn đó sẽ tỏa ra ánh sáng nóng đến ngột ngạt và đốt cháy sinh mạng của nó. Đó, chúng ta hình dung rằng người con gái khi thật lòng yêu thì nó sẽ như vậy ạ. Nên mình nghĩ rằng là các bạn, nhiều bạn đọc truyện sẽ mất cảm tình với Đường Khả Hinh. Ok, các bạn mất cảm tình thì mình, theo mình thì các bạn nên mất cảm tình với Đường Khả Hinh ở cái phương diện là cô ấy đã là khóc quá nhiều, làm ngập lụt câu chuyện của chúng ta thôi. Chứ đừng mất cảm tình vì Đường Khả Hinh cứ quấn lấy Tưởng Thiên Lỗi không dứt ra được, không dứt khoát được. Ok, hãy thông cảm, hãy thấy cô ấy đáng thương hơn là đáng trách, được không ạ? Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với chương 428, lùi về phía sau. Tại bệnh viện, ba bác sĩ khoa tim mạch căng thẳng đi vào phòng cấp cứu. Viện trưởng bảo cho y tá trưởng nhanh chóng đi tìm Tô Thủy Kỳ. Y tá trưởng đáp lời, lập tức gọi điện thoại. Tưởng Thiên Lỗi kích động gấp gáp đứng ở trước cửa phòng cấp cứu, căng thẳng nhìn vào bên trong, sợ xảy ra chuyện không may. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh đau lòng đi khỏi, trong lòng giống như dao cắt. Đang lúc nóng nảy, Đông Anh chạy vào, ngay lập tức nhìn cô hỏi. Đã thông báo cho người nhà họ Tần chưa? Dạ, báo rồi ạ. Đông Anh gật đầu, Tưởng Thiên Lỗi không nói gì thêm, lại nhìn chằm chằm phòng cấp cứu. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, anh ngay lập tức quay mặt sang. Tô Thụy Kỳ lạnh lùng đi vào, nhanh chóng mặc áo bác sĩ muốn đi vào phòng cấp cứu. Cậu chủ Tô, Khả Hinh... Tưởng Thiên Lỗi biết anh mới vừa đuổi theo Khả Hinh ra ngoài, lập tức đi lên trước, nhìn anh muốn hỏi. Hai mắt Tô Thụy Kỳ giận dữ, trong chớp mắt giống như lưỡi kiếm bén nhọn nhìn Tưởng Thiên Lỗi, giọng nói tức tối. Anh không có tư cách nhắc tới tên của cô ấy. Tưởng Thiên Lỗi nhìn anh, tôi tin lầm anh rồi. Tưởng Thiên Lỗi, anh quả thật đối với tình yêu không đủ kiên định. Tô Thụy Kỳ lửa giận ngút trời, đi vào phòng cấp cứu, phịch một tiếng, đóng cửa lại. Tưởng Thiên Lỗi ngây ngô đứng ở một bên, đèn phòng cấp cứu chợt sáng lên. Lúc này, Đông Anh mới xoay người, nhìn vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi căng thẳng, trong lòng suy nghĩ có phải anh và Khả Hinh đã xảy ra chuyện hay không. Trong lòng đánh trống một lát, liền tự quyết định gọi điện thoại cho Đường Khả Hinh. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Đông Anh sững sờ, cầm điện thoại di động nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi gấp gáp nhìn ánh đèn nhỏ nhỏ màu đỏ, nắm chặt quả đấm. Trái tim Đông Anh đột nhiên căng thẳng, giống như có một thứ gì đó sắp sửa vỡ vụn. Tại ngôi lầu nhỏ, phía dưới lầu dừng một chiếc xe tải lớn. Nhã Tuệ bận rộn trông coi công nhân, đồ đạc trong nhà không nhiều lắm, phần lớn đều rời trống. Tiểu Nhu trực tiếp ngồi vào trong xe vận tải, chuyển tủ treo quần áo công nhân mang tới, đưa lên. Trần Mạn Hồng khó được mặc áo len màu trắng, quần jean màu xanh dương, đứng bên cạnh xe tải. Đầu tiên bảo công nhân khuân đồ cẩn thận một chút, lại nhìn Nhã Tuệ mệt mỏi nói. Tôi nói, những thứ đồ này trong phòng trọ nhỏ đều có, không cần mang đi nữa. Còn có thể dùng thì cố gắng giữ chứ. Nhã Tuệ buộc tóc lên, mặc áo len màu đen, váy ngắn màu đen, đầu đầy mồ hôi, xách một chậu kiếm lan ngoài ban công để vào trong xe tải. Lúc quay lại, thấy Đường Khả Hinh đau lòng không nỡ rời nhà, khóc thật đau lòng. trái tim của cô cũng vỡ vụn. Suy nghĩ ở chỗ này giữ quá nhiều ký ức không tốt, lập tức gọi điện cho Mạn Hồng, hỏi khu chung cư nhà cô có căn nhà trọ nhỏ hay không, bao nhiêu tiền đều chấp nhận trả. Trần Mạn Hồng nghe vậy liền căng thẳng gọi điện thoại đến ban quản lý, mới biết khu biệt thự bên kia có một phòng trọ nhỏ 2 tầng, ở phía trước có vườn hoa nhỏ, giá thuê khoảng 7.000 một tháng. Loại giá tiền này, lương tháng của Nhã Tuệ mới có 20.000, chưa bao giờ nghĩ đến, hiện tại cũng nghiến răng nhanh chóng thuê, làm thủ tục lên tìm công ty chuyển nhà, nhanh chóng dọn nhà. Khả Hinh đâu, tại sao không xuống? Tiểu Nhu ngồi trong xe tải thò đầu ra ngạc nhiên hỏi. Nhã Tuệ thở gấp, đứng dưới lầu, ban công nhỏ trống không, nhớ tới lúc Khả Hinh trở về chỉ im lặng không còn hơi sức, ngồi ở trên sofa sắc mặt tái nhợt khổ sở rơi lệ. Cùng nghĩ tới đây liền xoay người đi lên ngôi lầu. Đi đến phía trước cửa, thấy Đường Khả Hinh mặc quần áo thể thao màu trắng, ngồi trên ghế salon, sắc mặt tái nhợt, hai mắt mờ mịt, nước mắt không ngừng, nhìn phía trước, im lặng không lên tiếng. Trong lòng của Nhã Tuệ đau nhói, chậm rãi đi tới, cúi người, ngẩng đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhã Tuệ khẽ mỉm cười, ngồi xổm người xuống, thương tiếc và đau lòng. Có phải có chút không nỡ hay không? Đường Khả Hinh không lên tiếng, đôi mắt rời rạc, không có ánh sáng, như ngủ say mấy ngàn năm, giờ phút này mới tỉnh lại, rất mệt mỏi, buồn bã đến không còn hơi sức nói. Chúng ta ở chỗ này mấy năm rồi? Nhã Tuệ nghe vậy, liền quay đầu, nhìn sang không gian nho nhỏ xung quanh, cũ kỹ nhưng êm đềm. Đôi mắt Khả Hinh đỏ bừng nghẹn ngào. 5 năm rồi, lúc cô 18 tuổi, tôi đã dắt cô vào. Nhã Tuệ đáp lời. Hai mắt của Khả Hinh nổi lên hơi nước, nhìn tình huống xung quanh, trái tim đang từng chút buộc chặt. Cái tủ rượu này có phải của các cô hay không? Người công nhân muốn chuyển tủ kính cuối cùng nhìn bọn họ hỏi. Nhã Tuệ quay đầu đáp lời. Vâng. Vậy chúng tôi mang đi nhé. Công nhân muốn khom người. Chờ một chút. Đường Khả Hinh đột nhiên đứng lên, đi tới trước tủ rượu, cầm chìa khóa, mở cửa thủy tinh, nhẹ nhàng đẩy ra, từ bên trong lấy ra chai rượu đỏ bị mình dán lên nhãn giả, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, cảm thấy sức sống của nó ở bên trong bắt đầu khởi động, không nhịn được nhớ tới người đàn ông trong bóng tối vì bảo vệ một chai rượu đỏ mà mất đi sinh mạng. Có lẽ chính vì phần cực hạn nhiệt tình này cảm động mình. Có thể chưa? Chúng tôi mang đi. Người công nhân rút ổ điện của tủ rượu hỏi tiếp. Được Khả Hinh khẽ gật đầu. Công nhân liền cắn răng khiêng tủ rượu ra ngoài. Căn phòng trống rỗng, ngoại trừ ghế salon, hai người đứng ở bên cửa cùng xoay người nhìn căn phòng nhỏ đã trống trơn. Từ phòng khách đến phòng ngủ đến phòng bếp, mỗi một nơi cũng trôi nổi hơi thở sinh hoạt hàng ngày, muốn lập tức vứt bỏ những ký ức đau lòng này. Đi thôi, lưu luyến nữa cũng vô ích, chúng ta phải bắt đầu cuộc sống mới. Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh đau lòng mỉm cười nói. Đôi mắt Khả Hinh dịu dàng nhìn tất cả xung quanh, có một bóng dáng nhàn nhạt lơ lửng trong đầu, nước mắt lập tức lăn xuống, không nói nữa, ôm chặt chai rượu đỏ cùng Nhã Tuệ đi ra khỏi căn phòng đã sống 5 năm, dọc theo cầu thang nhỏ tối om đi xuống. Ngọn đèn màu vàng phát ra ánh sáng mờ nhạt, hai người dừng lại nhìn nó một cái nhưng vẫn im lặng đẩy cửa đi ra ngoài. Một cơn gió lạnh ào tới. Nhã Tuệ ôm chặt Khả Hinh, hai người cùng nhau đi về phía xe của Trần Mạn Hồng. Tiểu Nhu cũng muốn leo xuống lên chiếc BMW. Cô ở lại xe tải trông nom đồ. Trần Mạn Hồng quát một tiếng. Tiểu Nhu không dám cãi, chỉ đành phải núp ở trong xe vận tải. Trần Mạn Hồng lập tức mở cửa xe cho Khả Hinh và Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cảm ơn một tiếng rồi đỡ Khả Hinh ngồi vào ghế sau, mình cũng ngồi xuống đóng cửa xe lại. Trần Mạn Hồng ngồi vào ghế lái, cầm tay lái, dừng lại một chút mới thật lòng nói. Nếu như mọi người thu dọn xong, vậy chúng ta đi. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn ngôi lầu nhỏ, cùng nhau im lặng, không muốn gật đầu. Trần Mạn Hồng nổ máy, cầm tay lái, cho xe chạy thẳng đi phía trước. Nhã Tuệ và Khả Hinh, hai người ôm nhau cùng khóc, nhưng vẫn kiên cường. Chiếc BMW màu vàng chậm rãi chạy ra phía sau xe tải lớn, lái rời khỏi con đường Mộc Lan, hướng về phía phố xá sầm uất mà chạy đi. một cơn gió rét mãnh liệt thổi tới, cây mộc lan xào xạc lay động, ngôi lầu nhỏ rốt cuộc cũng tối xuống. Chân trời hồng cuối cùng mờ đi, trung thu không khí rất ấm áp. Ở hai bên con đường trong trung tâm thành phố, đèn lồng đỏ thật to đã chiếu ánh sáng lấp lóe. Khắp nơi có người bán vòng phản quang thiên sứ. Chiếc BMW và xe tải cùng nhau chạy qua trung tâm mua sắm, sau đó chạy vào một con đường nhỏ cây ngô đồng yên tĩnh, lại chuyển vào sang con đường lớn cũng trồng cây ngô đồng, chạy về cửa chung cư. Đường Khả Hinh ở trong ngực Nhã Tuệ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cửa chung cư đã mở. Trần Mận Hồng lái xe đi vào, vòng qua một con đường cây ngô đồng nhỏ nhỏ, lái vào khu 3, dừng trước phòng trọ nhỏ màu trắng đầu tiên. Khả Hinh nhìn căn nhà nhỏ phía ngoài cửa sổ, dùng rào chắn màu trắng rào xung quanh một vườn hoa, một xích đu màu trắng dừng ở trên mảnh cỏ bằng phẳng, hết sức xinh đẹp. Cô sững sờ, quay đầu nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ tháo dây an toàn, nhìn cô, mỉm cười nói, ngôi nhà này, mặc dù so với ngôi nhà thật to của cô trước kia thì kém một chút, vườn hoa cũng nhỏ hơn một chút, nhưng có không khí của ngày xưa. Hai mắt của Khả Hinh nổi lệ nhìn cô bạn, sẽ khá hơn. Nhã Tuệ vươn tay, nhẹ nhàng ôm Khả Hinh vào lòng, nghẹn ngào nói, sẽ tốt hơn. Đường Khả Hinh tựa vào ngực Nhã Tuệ, nước mắt rơi xuống. Đi ra xa, xem ngôi nhà nhỏ của các người đi. Nơi này chủ cho thuê nhà đi Nhật Bản rồi, đoán chừng 3 năm rưỡi sẽ không về. Nếu như tương lai các người kiếm được tiền, có thể suy xét xem có mua lại nó không. Trần Mạn Hồng đi ra khỏi xe nói. Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh ra xe, nhìn nhà trọ màu trắng 2 lầu ở trước mặt. Nóc tầng 2, phong cảnh mang phong cách Anh Quốc. Trong vườn hoa nhỏ trồng mấy loại hoa không biết tên, có con đường nhỏ nối thẳng tới cửa nhà. Một cánh cửa màu trắng nhẹ nhàng đóng lại chặt kín, hai bên cửa sổ mở ra, rèm cửa sổ màu trắng rũ xuống. Ánh mắt của Đường Khả Hinh rơi trên xích đu, nhớ tới lời cha dạy và kỳ vọng nhiều năm, nước mắt của cô lại rơi, trái tim bị bóp chặt. Hai mắt của Nhã Tuệ cũng đỏ bừng. Rồi cũng sẽ tốt thôi mà. Trần Mạn Hồng đứng trước rào chắn mỉm cười, đi về phía cuộc sống mới, sẽ có hy vọng mới. Tại bệnh viện, ánh đèn phòng cấp cứu tối xuống. Người nhà họ Tần cùng Tưởng Thiên Lỗi căng thẳng đi lên trước, thấy Tô Thụy Kỳ tháo khẩu trang, bước ra ngoài, nhìn Tần Vĩ Nghiệp, thở phào nhẹ nhõm nói, thị trưởng phu nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng ống dẫn máu đến tim và cơ tim đang dần dần co lại, phải nhanh chóng tìm được trái tim thích hợp mới được. Người nhà họ Tần thở phào nhẹ nhõm, mới gấp gáp đồng ý với Tô Thụy Kỳ. Anh lạnh lùng nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, mới ném lửa giận đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở một bên, thấy Như Mạt tạm thời chưa có nguy hiểm, được đẩy ra ngoài, trong lòng của anh căng thẳng. Như Mạt hơi mở mắt, nhìn người nhà họ Tần lo lắng, hé ánh mắt nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi đứng sững tại chỗ, nhìn cô, sau khi xác định cô an toàn, đột nhiên lui về sau một bước, đi về phía một bước nữa, thấy Như Mạt bị đẩy càng đi xa, anh lập tức xoay người, chạy như bay ra ngoài bệnh viện, căn dặn Đông Anh đang theo sát phía sau. Mau chuẩn bị xe, tôi muốn đi đến nhà của Đức Khả Hinh. Dạ vâng, Đông Anh gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi đi thật nhanh ra khỏi đại sảnh bệnh viện, nhấc cổ tay, nhìn thời gian đã rạng sáng, suy nghĩ cô cũng đã về, liền nhanh chóng ngồi lên chiếc Rolls Royce mới vừa lái tới, vội vàng nói, lái xe, mau lên. Tài xế đáp lời, lập tức lái xe cho chạy thẳng về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở sau xe, quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, hai mắt lộ ra đau lòng, nhớ Đường Khả Hinh đã nói một câu, hôm nay coi như là em bị báo ứng, em yêu anh sâu hơn, tình cảm sâu hơn, cũng không sánh bằng một chút thiếu sót của chị ấy. Một chút thiếu sót này chôn giấu tình yêu của em. Cái tên khốn kiếp, từ nay về sau chúng ta đoạn tuyệt. Nếu như em còn cho anh cơ hội nữa, em không phải là người. Trái tim của anh chợt đau nhói, căn dặn tài xế, lái nhanh lên một chút. Tài xế nghe vậy lập tức đạp hết chân ga, chạy thẳng về phía trước. Một cơn gió lạnh buốt cuồng loạn quét qua thành thị, đèn rực rỡ thật sự không xua tan hết bóng tối. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở ngôi lầu nhỏ, không thể tin nổi nghe được chủ cho thuê nhà vừa xuống lầu thu lại chìa khóa. Hai cô gái ở phòng này đã chuyển đi rồi, bà dì bán báo thất vọng, còn muốn gả Khả Hinh con trai cả của bà. Ây, bọn họ rất tốt, tôi rất thích, vừa chịu khó, vừa hiền lành, thật là không nỡ. Tưởng Thiên Lỗi lui về phía sau một bước, trái tim đau nhói, ngẩng đầu nhìn ban công tối tăm, giống như thấy có một cô gái mặc quần áo thể thao màu trắng, đội mũ, đứng ở nơi đó nhìn mình, vừa chờ đợi vừa cười ngọt ngào. Một cảm giác gấp gáp, anh chớp mắt xoay người, nhìn không gian yên tĩnh xung quanh, gọi nhỏ: Khả Hinh. Chương 429. Nói chuyện một chút. Sáng sớm, ánh mặt trời rơi vào căn phòng nhỏ, nhiều tia nắng lấp lánh chiếu ánh sáng. Phòng nhỏ trọ nhỏ màu trắng ở trong sương mù dần dần hiện ra, bãi cỏ xanh biếc, giọt sương long lanh, hoa như hồng nhỏ hồng hồng ở trong gió nhẹ chập chờn. Có một con chim nhỏ đậu trên xích đu, mổ nhẹ lên cây ghế, nhưng bởi vì tiếng động ở bên trong nhà, lập tức dương cánh bay đi. Căn phòng nhỏ truyền tới một tiếng động, cánh cửa nhỏ màu trắng đột nhiên mở ra. Một thiếu niên mặc đồng phục học sinh màu xanh dương đi ra, đeo ba lô sách, một mình bước vào xe. Này, một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đầm màu trắng, xõa mái tóc bồng bềnh, bên trái cài đóa hoa, muốn đi ra ngoài, nhìn thiếu niên kia gấp gáp. Chí Hào, con chờ em gái một chút. Không chờ, mỗi ngày nó ngủ nướng, gọi tài xế Tiêu đưa nó đi, con đi trước. Chí Hào nói xong, liền kêu tài xế lập tức lái xe. Tài xế quả thật đã quen cậu chủ tức giận, lái xe đi. Cái thằng bé này. Lý Tú Lan bất đắc dĩ đứng trong vườn hoa, nhìn chiếc xe kia dần dần biến mất, nhẹ nhàng thở dài. Một luồng nắng sớm tránh thoát tầng mây, chiếu vào bên trong cửa sổ nhỏ màu trắng. Có một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, tây trang đen, lịch sự nho nhã, hai mắt xẹt qua ánh sáng trí tuệ rồi biến mất, đứng ở bên cửa sổ, nhìn mấy con chim nhỏ dương cánh bay đến, đậu ở song cửa, hót véo von. Ông lộ ra nụ cười ôn hòa, xoay người, nhìn ở căn phòng nhỏ mộng ảo, con gái nhỏ đang nằm ở trên chiếc giường công chúa bằng thủy tinh, mặc một chiếc váy trắng nhỏ nhắn, trắng như tuyết, chải hai bím tóc, ôm một con chó tuyết, đắp chăn công chúa bạch tuyết, đang ngủ say. Đường Văn Long mỉm cười, đi về phía giường của con gái, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn khuôn mặt mềm mại của con gái, lông mi thật dài nhẹ rũ, cặp mắt to trong veo như nước, đóng lại, trong lòng xẹt qua ấm áp. Con gái là tâm can bảo bối của ông, là công chúa nhỏ của ông. Anh còn không mau gọi con thức dậy. Lý Tu Lan đột nhiên đi vào phòng, nhìn Đường Văn Long trách. Đường Văn Long lập tức xoay người nhìn vợ, nhẹ nhàng giơ tay, không để cho bà lên tiếng. Sớm muộn có một ngày nó bị anh làm hư mất thôi. Lý Tu Lan đi ra ngoài, Đường Văn Long khẽ mỉm cười, nhìn con gái mới 6 tuổi, trầm ngâm thật lâu, rốt cuộc chậm rãi vươn tay, đặt trên bả vai, cưng chiều gọi. Khả Hinh, đến giờ rồi, phải rời giường thôi. Trên giường, cô gái nhỏ nghe được tiếng gọi của cha, duỗi nhẹ thân thể nhỏ bé, hai mắt khép lại, buồn ngủ lim dim, lẩm bẩm khàn khàn nói: Cha, để cho con ngủ tiếp một lát. Không được, bây giờ đã 7:45 sáng rồi, con phải đi nhà trẻ. Đường Văn Long nhẹ nhàng ôm lấy con gái vào trong ngực, dịu dàng nói. Bé Khả Hinh nằm trong ngực cha, đầu dính trên ngực cha, mắt vẫn nhắm lại, muốn ngủ thật say. Nhưng bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng nõn lại đưa lên, nhẹ nhàng đụng cằm của cha một cái. Đường Văn Long không lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn con gái lén lút thật dịu dàng. Khả Hinh nhắm mắt lại, nhưng ngón tay út trắng nõn nhẹ nhàng vuốt vuốt cái cằm trí tuệ của cha mình, làm nũng mỉm cười nói: Cha còn chưa cạo râu. Đường Văn Long mỉm cười cúi đầu, dùng chóp mũi cọ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái. Sao con biết? Bé Khả Hinh cười vui vẻ. Vẫn còn ở nơi này lề mề, hai cha con các người nhanh lên. Tương lai con gái xa cha thì nó làm thế nào? Lý Tu Lan cùng người giúp việc đi tới thay quần áo cho con gái, mới không nhịn được cười hỏi. Sau này con muốn tìm một người giống cha, giống anh trai, gả cho anh ấy. Khả Hinh liên tục cười nói. Đường Văn Long vô cùng vui vẻ ôm lấy con gái, nhẹ nhàng lắc lắc. Bảo bối của ta chính là biết dỗ ba mình vui vẻ đây. Bé Khả Hinh cũng cười vui vẻ tựa vào ngực cha. Cả căn phòng đều là tiếng cười ấm áp, mỹ mãn hài hòa. Khả Hinh, Khả Hinh, có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian. Đường Khả Hinh mặc quần áo thể thao màu trắng, nằm ở trên giường nhỏ màu trắng, hai mắt đóng chặt, lông mi thật dài phủ xuống, vẫn ngủ say. Nhã Tuệ đã thay áo sơ mi cùng váy ngắn màu bạc, ngồi ở bên cạnh Khả Hinh, nhìn cô ngủ say khác thường, có chút lo sợ, lại nhẹ nhàng đẩy thân thể của cô, gọi nhỏ. Khả Hinh, dậy đi, đến giờ đi làm, nếu không sẽ bị trễ. Chúng ta ở nơi này không có xe buýt, phải đi xe của Mạn Hồng. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng mở mắt, mờ mịt mơ hồ lim dim, tiếp xúc được luồng ánh sáng mặt trời từ bên trong cửa sổ chiếu xuống, có chút giọt lệ tuôn ra. Khả Hinh, cô làm sao vậy? Nhã Tuệ lo lắng nhìn. Đường Khả Hinh chợt cảm thấy thân thể nặng nề, miệng khô lưỡi khát, chậm rãi quay đầu nhìn bản thân. Lúc này mới chớp mắt hoảng thần, trở lại hiện thực, sâu kín nói: Tôi mơ thấy cha mẹ. Nhã Tuệ nghe vậy dừng lại một lát, mỉm cười: Đã rất lâu không thấy mơ thấy cha mẹ rồi, thật không? Đường Khả Hinh nhẹ nhàng gật đầu. Nhã Tuệ thở dài một hơi, khẽ cúi người xuống: Không có việc gì, lớn lên tìm bạn trai giống như cha. Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười, trái tim như bị dao cắt, đau. Thôi mau dậy đi. Nhã Tuệ nhìn Khả Hinh: Sắp trễ giờ rồi. Đường Khả Hinh ngồi dậy, chợt cảm thấy thân thể choáng váng. Sao vậy? Nhã Tuệ lo lắng. Khả Hinh lắc đầu một cái, cười nói: Không việc gì. Có thể là ngủ quá sâu, gặp mộng quá sâu thôi. Cô nói xong liền cẩn thận rời giường, sau đó đi về phía tủ quần áo âm tại mép giường, kéo ra, lựa một cái áo sơ mi kẻ ô màu xanh, váy ngắn màu đen, đi vào phòng tắm độc lập, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ở bên trong nói ra: Hôm nay thời tiết giống như rất tốt, ánh mặt trời rất là rực rỡ. Đúng vậy. Nhã Tuệ đáp lời, đứng ở cửa phòng của Khả Hinh, nhìn căn phòng trang trí màu hồng, giường đệm lớn màu trắng. Hai bên giường là chiếc tủ nhỏ, một chiếc đèn bàn nho nhỏ phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Gần cửa sổ còn có một ghế nằm màu trắng. Đi qua chính là tủ sách gần cửa, bàn máy vi tính màu trắng, bên cạnh một bình hoa cao 1 mét, cắm một nhánh hoa hỏa liệt điểu. Cô có chút cảm thán nói: Chủ cho thuê nhà này cũng thật kỳ lạ, đồ dùng trong nhà thật sự đầy đủ, hơn nữa đều quý giá, tại sao lại để cho chúng ta, làm hại chúng ta khổ cực dọn nhà như vậy, tất cả mọi thứ chất trong kho hàng dưới tầng hầm mất. Đúng vậy. Không bao lâu sau, Khả Hinh thay xong quần áo, rửa mặt xong, mặc áo và váy ngắn, lại chọn một cái áo di lê màu đen, nhìn trong tủ kính toàn thân, mặc vào mới nói: Lúc tôi mới vừa bước vào còn bị giật mình. Nhã Tuệ đột nhiên có chút hưng phấn nhìn Đường Khả Hinh cười: Làm thế nào, tôi chỉ thích nơi này. Khả Hinh nghe vậy liền quay đầu nhìn Nhã Tuệ, cười khẽ nói: Nếu như thích, chúng ta phải cố gắng ở lại nơi này. Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười: Được. Hai người sau đó xếp lại gian phòng của mình, nhấc túi sách, vừa nói vừa cười ra khỏi phòng, đi qua phòng khách nho nhỏ ở lầu 2, xuống dưới cầu thang xoắn ốc, đến phòng khách ấm áp, nhìn phòng bếp, bước lên 2 bậc thang, được quét dọn sạch trơn, bóng loáng. Ánh mặt trời chiếu xuống, một mảnh không khí ấm áp, bọn họ lại vui vẻ mỉm cười, mở cửa. Ầm, một âm thanh vang lên, hai người ngây ngô đứng trước cửa, nhìn Tiểu Nhu mặc quần liền thân màu vàng, bên ngoài khoác áo khoác gấu mèo trắng đen, đội mũ có lỗ tai, nheo mắt cười, chỉ vào bao tải trên đất, vui vẻ nói: Mọi người đây rồi. Cô đang làm gì vậy? Nhã Tuệ bất đắc dĩ. Tiểu Nhu đội cái mũ gấu mèo, nhìn Nhã Tuệ bên trái, nhìn Khả Hinh bên phải, mới bật cười đắc ý: Tối ngày hôm qua, lúc tôi dọn nhà ấy, liền nghĩ ra một vườn hoa thật lớn, dùng trồng cỏ đáng tiếc, nên cả đêm tôi gọi mẹ tôi thu dọn một chút hạt giống, có thể trồng trong mùa đông. Còn có khoai lang mới vừa đào lên xong, đưa tới. Mọi người đưa chìa khóa cho tôi, tối nay tôi tới, ở phía sau nhà mở một mảnh đất, tước trước tiên là bọn mình trồng cà rốt, sau đó là bắp cải trắng, còn có ớt, có cà chua. Nói xong, cô thở hổn hển, vươn tay nhìn họ, mắt nhấp nháy. Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh đồng thời im lặng nhìn cô. Tiểu Nhu cũng nhiệt tình nhìn bọn họ: Tôi mới không cho cô. Cô cho rằng giống như ngôi lầu nhỏ trước kia sao? Lúc ấy quản lý đem đồ trong nhà dọn đi cũng không sợ ấy. Nhã Tuệ bước về phía trước. Tiểu Nhu gấp gáp xoay người nhìn Nhã Tuệ kêu to: "Tin tôi đi, mỗi ngày tôi đến nhà lau cửa sổ cho mọi người, quét nhà, giặt quần áo, chà bồn cầu." Nhã Tuệ không thèm để ý, đã đi qua khu chung cư bên kia. "Khả Hinh!" Tiểu Nhu lại quay đầu lại, vẻ mặt khổ sở cầu xin Khả Hinh. Con ngươi mở to nhìn một cái chìa khóa đong đưa trước mặt, ánh nắng ban mai chiếu lấp lánh. Cô lập tức hưng phấn nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cầm chìa khóa nhìn cô, mỉm cười nói: "Không cần lau cửa sổ, không quét nhà, cũng không cần giặt quần áo và chà bồn cầu, phải tới chơi nhiều, chúng ta ngủ chung, ôm nhau ngủ." Tiểu Nhu hưng phấn nắm chìa khóa, cười vui vẻ: "Đi thôi, để đồ ở đây là được rồi." Đường Khả Hinh lập tức kéo Tiểu Nhu đi về phía trước. "Khả Hinh thật tốt." Tiểu Nhu ôm hông của cô nói. Đường Khả Hinh vừa đi về phía trước vừa xúc động: "Là Tiểu Nhu tốt, Tiểu Nhu giống như áo bông nhỏ của tôi vậy." Tiểu Nhu lại cười thật vui vẻ. Hôm nay Trần Mạn Hồng rất bận, lái chiếc BMW chở mấy cô gái nhanh chóng trở lại khách sạn. Dọc theo đường đi chỉ có đám Tiểu Nhu cãi nhau, tất cả mọi người cùng cười nói. Sau khi xuống xe, đoàn người liền trực tiếp đi dọc theo đại sảnh khách sạn đi tới. Thuận tiện, Trần Mạn Hồng ký tên. Không ngờ mấy người vừa bước về phía thảm đỏ liền nhìn thấy một chiếc Rolls Royce màu đen trắng phanh gấp ở trước cửa khách sạn. Mọi người giật mình, xoay người nhìn ra phía trước. Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang của đêm qua, vẻ mặt nóng nảy, tiểu tụy đi xuống xe, bước nhanh đến trước mặt của Đường Khả Hinh, nắm chặt cổ tay của cô nói: "Chúng ta nói chuyện một chút." Đường Khả Hinh cứng rắn, trong trước mắt xoay cổ tay, tránh khỏi tay của anh. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn cô. Chương 430. Ngàn vạn năm. "Chúng ta nói chuyện một chút, cho anh mấy phút." Tưởng Thiên Lỗi cũng không để ý. Khách tới lui và nhân viên lui tới, lập tức nắm cổ tay của cô, muốn kéo cô đi. Đường Khả Hinh lại cắn răng, dùng sức kéo tay của anh xuống. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn cô nói: "Cho anh một cơ hội, cho anh một chút thời gian, để cho anh giải thích với em. Làm ơn, tha thứ cho anh một lần." Bọn người Trần Mạn Hồng cùng Tiểu Nhu căng thẳng nhìn Khả Hinh, lồng ngực Nhã Tuệ sắp nổ tung, hai tay nắm chặt quả đấm nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Khả Hinh chỉ lạnh lùng nhìn anh, giống như người xa lạ, im lặng. Tưởng Thiên Lỗi nhìn ánh mắt cô, trái tim chợt đau nhói, lại muốn tiến lên nắm nhẹ tay của cô. Được Khả Hinh rút tay lại, lạnh lùng xoay người bước nhanh về phía trước. "Đường Khả Hinh." Tưởng Thiên Lỗi nhìn bóng lưng của cô, nặng nề gọi. Khả Hinh cũng không quay đầu, tiếp tục bước đi. Nhã Tuệ căm giận, vừa muốn xông lên trước, nhưng Trần Mạn Hồng kéo cô lại, chớp mắt nhìn cô, lắc đầu một cái. Nhã Tuệ nhìn đè nén khổ sở, cũng tức giận xoay người bước nhanh đi khỏi. Trần Mạn Hồng và Tiểu Nhu cùng đứng một chỗ, hướng về phía Tưởng Thiên Lỗi cung kính khẽ gật đầu, sau đó lặng lẽ đi khỏi. "Ngày hôm qua có phải Khả Hinh cùng mọi người ở chung một chỗ hay không?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn Khả Hinh đi phía trước chậm rãi. Lưng của Trần Mạn Hồng cứng ngắc, chớp mắt mới có chút miễn cưỡng cười nói: "À, tối hôm qua chúng tôi không có ở chung với nhau." "Vậy cô đến đâu để đón cô ấy?" Tiểu Nhu cảm thấy tê dại ra đầu, quay đầu lo sợ nhìn Trần Mạn Hồng. Cô chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút, tâm trạng hơi căng thẳng cười nói: "Là bọn họ ở dưới lầu chung cư nhà tôi lái xe đưa bọn họ về khách sạn." Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nhíu lại, lạnh lùng nhìn cô: "Cô không có nói dối chứ?" "Không, tôi không có nói dối." Trần Mạn Hồng trên trán rịn mồ hôi. Sớm biết có thể như vậy, cô đã nên để Nhã Tuệ tiến lên quất cho hai người bọn họ mỗi người một cái bạt tai. "Lấy chức vị của cô đứng ra đảm bảo." Tưởng Thiên Lỗi lại chậm rãi lạnh lùng nói. Tiểu Nhu trợn mắt, hoảng sợ quay đầu nhìn Trần Mạn Hồng. Sắc mặt Trần Mạn Hồng lập tức trắng bệch, hoảng sợ đến gan rớt ra dưới đất, thở hổn hển cười nói: "Vâng, vâng." Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn cô một cái: "Làm việc đi." "Dạ vâng." Trần Mạn Hồng thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán, bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa quạt tay, thở phì phò: "Trời ạ, thực tình là bạn vạn tuế, tôi lấy nghề nghiệp của tôi ra đùa giỡn, tôi rất đẹp gái có phải không?